Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, 10 mặt mai phục. Tiên Thiên Hậu Kỳ cùng Trung Kỳ thực lực chênh lệch rất lớn. Diệp Thần tại Thần Điêu Thế Giới Hậu Kỳ đánh tương đương với Tiên Thiên Trung Kỳ Thần Tuệ Quốc Sư. Giống đánh tiểu hài đồng dạng. Có lẽ hiện tại nội ngoại kiêm tu so Thần Tuệ Quốc Sư lợi hại hơn một chút, nhưng cũng không thể đánh thắng được những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Nhiều nhất kiên trì lâu hơn một chút, lối đi này không dài, cũng liền chừng 200 thước, bên trong không có ánh lửa, nhưng thường cách một đoạn khoảng cách có cái miệng thông gió thông sáng, cũng không làm sao khí muộn. Đáng tiếc cái này miệng thông gió không lớn, chui cái tiểu hài đều tốn sức, đại nhân thì càng không cần phải nói, bọn hắn cũng không ai luyện qua xúc cốt công. Xuyên qua thông đạo đi vào thông đạo lối ra, liếc mắt liền thấy bên ngoài cửa đá lít nha lít nhít quân đội hiện đầy toàn bộ ủng thành. Là loại kia thân mang áo giáp quân đội chính quy, không một tia che giấu. Diệp Thần ngẩng đầu ánh mắt tại bốn phía quét một vòng. Nhìn thấy ủng thành bốn phía là cao tới 10 mét tường thành. Trên tường thành đứng đầy cung tiễn thủ, đã mở cung cài tên, mũi tên nhắm ngay cửa thông đạo. Tại đối diện cửa thông đạo kia một mặt trên tường thành, mười mấy giá sàng nỏ xếp thành một hàng, đã sớm lên dây cung, chỉ chờ dưới người lệnh liền có thể phát xạ. Cái này ủng thành vốn là Độc Cô Gia dùng để bảo hộ từ trong trang viên rút khỏi trọng yếu tộc nhân mà thành lập, kết quả bây giờ bị Vũ Văn nhà chiếm cứ tới đối phó bọn hắn. Toàn bộ ủng thành liền một cái cửa thành, ngay tại chính đối diện kia một mặt tường thành, hiện đã quan thật chặt, bọn hắn muốn ra ngoài chỉ có thể đánh xuyên qua cửa thành, hoặc là bằng tinh xảo khinh công bay ra ngoài. 10 mét độ cao đối Diệp Thần cao hộ vệ cùng Hoài Long Vương tới nói không thành vấn đề. Mấy tên thủ hạ nếu như không ai ngăn cản cũng có thể leo đi lên. Nhưng Minh Kính tiên sinh không thông võ công, khẳng định bò không lên, hắn chỉ có thể đi cửa thành. Cho nên, Diệp Thần chỉ là nhìn thoáng qua ủng thành chỉ lắc đầu nói. Thành này đại hung, Minh Kính tiên sinh ngươi. Minh Kính tiên sinh ngược lại không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng nhìn xem ủng thành chính đối diện. Cao giọng hô, Sĩ Hòa Huynh tất nhiên ở đây, có thể ra một thuật. Ủng thành thượng cung tiễn thủ tách ra một đoạn, đi ra bốn tên nam tử. Ở vào trung ương chính là một cùng Minh Kính tiên sinh không kém nhiều tóc đen lão giả. Hắn hướng về phía dưới Minh Kính tiên sinh chắp tay. Giọng mang sát ý nói ra, Minh Kính, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn bên trái là một thân mang thật dày áo giáp võ tướng. Đoán chừng là chi này Vũ Văn Phiệt quân đội thống lĩnh. Nhưng khác hai tên nam tử trung niên thì là lệnh Diệp Thần cảm nhận được một tia áp lực. Trong đó bên phải nhất cái kia trên thân tán phát khí tức không thể so với Hoài Long Vương phải kém. Hiển nhiên là lần này theo quân đến vây giết cao thủ của bọn hắn. Minh Kính tiên sinh thở dài, nói, người ta tranh chấp nhiều năm, hôm nay cuối cùng phân ra thắng bại, ngươi thắng, hắn trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Trương Sĩ Hòa nghe khóe miệng hơi vểnh, nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý, ha ha cười nói, nghĩ không ra người Minh Kính cũng có nhận thua một ngày. Làm ta tối ta coi trọng đối thủ, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Nói xong hắn mặt trầm xuống, vung tay lên, động thủ, vừa mới nói xong, ba mặt ủng thành trên ngàn cung tiễn thủ đồng thời mở cung. Dày đặc tiếng ông ông nối thành một mảnh, hóa thành đầy trời mưa tên hướng bọn hắn phóng tới, ở trong mắt Diệp Thần. Trên bầu trời hiển hiện vô số giống ong mật đồng dạng điểm đen hướng cửa thông đạo phóng tới. Trong nháy mắt liền đem mình bao trùm, mau tránh ra, cao hộ vệ lôi kéo Minh Kính lùi về trong thông đạo. Hướng Diệp Thần hô to, nhưng hắn động cũng không động, nhắm mắt lại, một giây sau liền cảm giác mình bị ít nhất 40-50 mũi tên cho bắn trúng. Ở trong mắt người khác, liền là hắn trong nháy mắt bị vô số mũi tên bắn trúng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một cái gai vị, nhưng rất nhanh tất cả mọi người trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn trên người hắn mấy chục mũi tên chi đến rơi xuống. Lông tóc không thương, khổ luyện công, Trương Sĩ Hòa cũng là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Quay đầu nhìn vậy sẽ lĩnh một chút. Trương Hợp, ngươi đến chỉ huy, cái này gọi Trương Hợp hắc giáp tướng quân lập thân nghiêm một chút. Cao giọng nói, lĩnh quân sư lệnh, đại thủ vung lên, hét to, sang nỏ chuẩn bị, công kích số một mục tiêu. Lập tức trên tường thành truyền đến trận trận kéo kẹt bàn kéo chuyển động âm thanh. Liên tiếp, răng rắc, giòn vang, sang nỏ trong trường tốt, theo sang nỏ bên cạnh tiểu quân quan lớn quát một tiếng. Liên tiếp tiếng rít vang lên, 14 rễ cánh tay trẻ con thô tinh cương tên nỏ rời dây cung mà ra. Xé rách không khí phát ra chói tai rít lên. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét bắn trúng Diệp Thần. Đúng vậy, cơ hồ liền là trong nháy mắt. Sang nỏ uy lực cực đoan kinh người, xạ tốc tựa như đạn súng bắn tỉa nhanh chóng. Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy tên nỏ phát xạ, nhưng chính là không cách nào né tránh. Chỉ là một cái nháy mắt đã bắn đến trước người. Hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng giãy giụa, thân thể liền bị bắn trúng. Oanh, tựa như bị đạn súng bắn tỉa bắn trúng, lại giống như bị đạn pháo oanh trúng. Diệp Thần chỉ cảm thấy bốn cỗ lực lượng cường đại đồng thời oanh trúng mình. Thân thể kịch liệt đau nhức, cả người thân bất do kỷ đằng không mà lên hướng về sau bay ngược đâm vào cửa thông đạo trên vách đá. Chậm rãi trượt xuống, 14 cây cường nỗ có 4 cái trúng đích hắn. Cường đại động năng có thể đem người bình thường trực tiếp xé thành hai đoạn. Nhưng hắn cường độ thân thể thật sự là quá cao. Có thể nói cơ hồ muốn so mô phỏng sắt thép thân thể. Nghiêng dựa vào trên vách đá. Trên thân cắm 4 cái tên nỏ. Chui vào thể nội gần 10 cm sâu. Nhưng hắn không chết. Khổ luyện thể tu đến hắn giai đoạn này. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại hắn cái này thần cương thể có tham khảo thần điêu thế giới long tượng bàn nhược công. Ngoại trừ cường đại phòng ngự còn cực lớn tăng cường thể phách của hắn cùng lực lượng. Có thể nói là toàn phương vị không cái gì nhược điểm ngoại công. Ngay cả đại bộ phận khổ luyện công nhược điểm đều không. Cực mạnh sinh mệnh lực cam đoan coi như bị người đánh xuyên qua khổ luyện công cũng sẽ không chí. Mạng. Cái này 4 mũi tên đổi thành những người khác đã sớm chết. Nhưng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đưa tay bắt lấy mũi tên cưỡng ép rút ra. Vết thương máu tươi vừa tuôn ra liền bắt đầu kết đông lạnh. Bị hắn dùng cực hàn nội lực cưỡng ép đông kết. Phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu. Hơi nghỉ ngơi. Hắn hét lớn một tiếng một lần nữa đứng lên. Ôm chặt lấy cổng một cây có thường nhân eo thô dài đến 3 mét đá xanh trụ cưỡng ép rút ra. Ôm lấy nó như kỵ thương hướng ra phía ngoài khởi xướng công kích. Mà tại phía sau hắn, Minh Kính tiên sinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần ôm cây kia cột đá gào thét lớn lại lao ra. Lại nhìn một chút dưới mặt đất dính lấy máu tươi tên nỏ. Nuốt từng ngụm nước. Bọn hắn vừa rồi căn bản còn chưa nghĩ ra làm sao lao ra. Kết quả Diệp Thần một người liền xông ra. Lúc đầu nhìn thấy vạn tiễn xuyên thân cho là hắn chết chắc. Kết quả không chết. Đằng sau 14 mũi tên rít lên để bọn hắn trong lòng một mảnh lạnh buốt. Kết quả gia hỏa này lại còn không chết. Có thể đem toàn thân mặc giáp chiến mã bắn cái xuyên thấu cường nỗ vậy mà bắn không xuyên Diệp. Thần thân thể, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên hiển hiện một tia hy vọng. Chợt xoay người nhìn chằm chằm Hoài Long Vương. Nói ra, Long Vương, ngươi thấy được, nếu có hắn ngăn cản bên ngoài quân đội, ngươi mang theo ta có mấy phần chắc chắn chạy đi. Hoài Long Vương rất nhanh lắc đầu. Một phần đều không, Minh Kính tiên sinh có chút không hiểu. Vì cái gì? Hoài Long Vương tay chỉ trên tường thành Trương Sĩ Hòa bên người hai người dựa vào phải nam tử. Nói ra, người tới là Vũ Văn Sĩ Cập. Công lực của hắn hơi thua tại ta, nhưng không kém nhiều, đủ để ngăn chặn ta. Một cái khác có thể chống đỡ cao hộ vệ. Tiểu tử kia muốn ngăn cản truy binh. Không có chúng ta ba người, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu? Huống hồ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.